Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, Caribbean có hải tặc sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng trên thực tế chứng minh, tướng quân Vo Các lời nói thật giống như là chính xác, đúng là, quái thú biến mất, đây là chuyện tốt, nhưng là đối với những cái kia người không biết nội tình mà nói. Đây cũng là để cho người lo lắng sự việc, cho nên cho dù là Los Angeles đầu đường đang từng bước giải trừ giới nghiêm, nhưng là cả Bắc Mỹ phòng không hệ thống đều ở đây ngày đêm kiểm tra bầu trời. Tướng quân Vo Các từ chức lúc này ở chân phàm nơi này ngồi thật lâu, sau đó trở về, sau đó lại có thể chưa có trở lại quê hương của mình, mà là ở Montana trấn Lecce mua một khối mục trường. Hơn nữa mục trường liền cùng chân phàm lân cận, còn cố ý xây dựng một ngôi biệt thự ở bên kia. Lại vừa vặn cùng chân phàm kề bên biệt thự, cách nhau không tới 200 mét. Đây tuyệt đối là cố ý, bởi vì là hắn vẫn không có vào ở, mà là du lịch khắp nơi. Cùng chân phàm thời điểm trở lại biệt thự, hắn giống như là đánh hơi được mùi máu tanh cá mập vậy. Cũng xuất hiện ở nơi đó. Hơn nữa còn thường xuyên đến ghé thăm làm khách. Dĩ nhiên đây là nói sau. Tóm lại, hắn thật giống như làm được từ mình cùng chân phàm chính là tốt cơ hữu vậy. Giới nghiêm buông lỏng, để cho chân phàm có thể an tâm đi mang người một đại gia đình và các bạn ra biển du lịch. Hơn nữa Lauren vẫn còn cho chân phàm mang tới một cái tin. Đó chính là Nhật Bản Điện ảnh Học viện phần thưởng, tục xưng là Nhật Bản Oscar phần thưởng chính. Thức tuyên bố đề cử. Cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Chân phàm không hiểu hỏi Lauren. Người này từ trước đến giờ có chút không đáng tin cậy. Nhật Bản Điện ảnh giải thưởng cùng mình căn bản không có một đồng tiền quan hệ tốt chứ. Phải dùng tới như thế trông mong nói như vậy kích động. Bởi vì là Lauren quả thật nói rất kích động. Hơn nữa mặt đầy cười rất mập mờ. Cùng ngươi không có quan hệ cũng có thể nói được. Nhưng là cùng ngươi có quan hệ cũng nói đã qua. Lauren cười hắc hắc, bởi vì là Hashimoto Kana có một bộ phim vào vòng, mà lại đạt được cao nhất nữ nhân vật chính đề cử. Cho nên, người biết, phải cùng ngươi còn có một chút quan hệ đi. Chân phàm sững sốt một chút, cái này vẫn có chút không để mắt đến. Hắn chỉ muốn Hashimoto Kana cùng mình quay phim. Nhưng không nghĩ tới Hashimoto Kana nguyên vốn là tại Nhật Bản là nhân khí thiên hậu vậy diễn viên. Cho nên nghe Lauren mà nói, liền gật đầu một cái, bày tỏ công nhận, sau đó lại nhìn Lauren nói, liền món này chuyện, còn không đáng giá ngươi như vậy ra sức chứ. Dĩ nhiên, bởi vì là ta được mời, qua sang năm ngày 26 tháng 2 trễ ở giữa ở Tokyo mới cao luân phiên vương tử tiệm cơm cử. Hành, ta là bị mời khách mời. Hơn nữa ta cũng có một bộ phim triển lãm. Có hy vọng nhân vật chính cao nhất ngoại ngữ mảnh giải thưởng. Người xem, Peter điện ảnh cũng ở đây bị mời nhóm. Chỉ bất quá ngươi không có điện ảnh triển lãm. Bỏ lỡ như vậy hạng nhất quốc tế thịnh sự. Anh bạn, đây chính là có thể sánh bằng Oscar thịnh điển. Nói xong mặt đầy dương dương tự đắc hình dáng. Oh, thượng đế. Ở một bên Peter rên rỉ một tiếng, sau đó vỗ một cái óc. Hắn đối với Lauren người này ra mặt dày, thật sự là không biết làm sao để hình dung. Oh, vậy ta gọi điện thoại hỏi một chút. Chân phàm gật đầu một cái, quay đầu hướng về phía Peter nói. Người sẽ đi Nhật Bản sao? Tham gia cái đó hội điện ảnh. Nếu như có thể được mà nói, chúng ta cùng đi, chúng ta điện ảnh làm thế nào? Peter Jackson hướng về phía chân phàm lắc đầu nói. Ta là không đi trở về. Nếu như ngươi phải đi, ta cho ba ngươi thiên thời ở giữa. Nhiều nhất 3 ngày. Bất quá bây giờ khoảng cách 2 tháng 26 ngày còn có thời gian rất dài. Hơn nữa chúng ta còn phải ở lễ tạ ơn trước đi một chuyến sa mạc. Phỏng đoán muốn ở nơi đó nán lại tốt một trận. Nếu như có thể nói. Lễ Giáng sinh chúng ta đều có thể ở bên kia qua. Được rồi, đến lúc đó rồi hãy nói. Chân phàm vừa nghe, cũng không thể lập tức quyết định. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn Peter cùng Johnny bọn họ. Giang tay ra, ta cũng không biết tại sao ta sẽ bận rộn như thế. Vòng giải trí quả nhiên không phải để cho ta như vậy người lẫn vào địa phương. Đó là người nào? Lẫn vào địa phương? Robert cũng lại gần hỏi. Mắt nhìn Trần Phàm, có chút không quá dành lương cảm giác. Trần Phàm lập tức tỉnh ngộ lại. Đám người này đều là lăn lộn vòng giải trí. Hắn nhanh cười, một bên đứng dậy, một bên xoay người rời đi. Vừa đi vừa nói chuyện. Ừ, làm ta không nói gì. Tốt lắm, chúng ta không thương lượng điện ảnh chuyện. Chúng ta ra biển đi. Đây mới là gần đây hẳn thương lượng sự việc. Vừa nói hắn đi vào thư phòng. Sau đó lấy ra một tấm bản đồ. Mở ra ở trên bàn uống trà nhỏ. Mấy người cũng góp nhìn lại. Nam nam nữ nữ đều có. Bởi vì là các cô gái cũng nghe được liền Trần Phàm nói ra biển sự việc. Chúng ta từ thành phố Long Beach lên đường. Muốn vòng qua Mexico, dĩ nhiên nếu như cần, chúng ta có thể đi Cuba, sau đó ở đi Miami. Trần Phàm hướng về phía bọn họ nói, sau đó ở trên bản đồ chỉ chõ chõ, đi Cuba, người điên rồi sao? Đầu tiên Peter liền thời gian đầu tiên bày tỏ phản đối. Người chắc chắn mình là đi du ngoạn. Trên thực tế, chúng ta muốn đạt tới Miami mà nói. Sẽ đi qua rất nhiều Mỹ châu nước nhỏ. Ta không phải mang con mắt kỳ thị mà nói chuyện. Trên thực tế chúng ta muốn thông qua bọn họ hải vực mà nói. Sẽ rất phiền toái. Đặc biệt là phải chú ý. Đừng để cho nơi đó hải tặc theo dõi. Vùng biển Caribbean à. Thuyền trưởng Jack liền đã từng hoành hành ở khu vực kia. Johnny vừa nghe. Liền quơ một chút tay nói. Đúng. Ta chính là Pirate of the Caribbean. Bây giờ thuyền trưởng Jack, các bạn trẻ, cần ta là các ngươi phục vụ sao? Nói xong đứng lên, làm một cái Jack kiểu mời động tác, chọc cho người xung quanh cũng cười lớn. Người này rất biết làm kỳ quái. Được rồi, đây là một cười nhạt mà nói. Mặc dù không có hải tặc, nhưng là ta cảm thấy chúng ta không nên ở Cuba dừng lại. Đây là lịch sử để lại vấn đề. Chúng ta hay là đối với lập mặt. Rất hiển nhiên, Peter cũng có đối với Cuba nghiêm trọng kỳ thị cùng không được rõ. Bất quá Trần Phàm cũng không khăng khăng nữa. Như vậy chúng ta có thể ở Mexico, Belize, Honduras những thành phố này bên trong dừng lại. Tay Trần Phàm chỉ tiếp tục ở trên bản đồ hoạt động. Không, ta không muốn đi Guatemala. Lauren có chút chưa hài lòng. Nơi nào có Mayan văn minh nơi bắt nguồn. Tại sao không thể đi? Nói chuyện chính là Mia. Nàng xem Lauren, ánh mắt lạnh lùng. Nhất thời Lauren cũng cảm giác được trên cổ lạnh siêu siêu. Vì vậy rụt cổ một cái. Không nói gì nữa. Dù sao hắn ở chỗ này quyền phát ngôn cơ hồ tương đương với không có. Thăm dò Mayan văn minh. Vẫn là ta tâm nguyện. Nếu như có thể, ông chủ, ta muốn ở nơi nào dừng lại mấy ngày. Chúng ta có thể đất thật khảo sát một phen. Nói chuyện chính là Christina. Trần Phàm mới lên thư ký. Rất hiển nhiên thành tựu nhà khảo cổ học mà nói. Mayan là nàng không vòng qua được đi một chỗ. Được rồi, chúng ta đi Mayan. Trần Phàm gật đầu một cái. Mayan văn minh đã từng ban bố tiên đoán. Tiên đoán thế giới sẽ ở năm 2012 hủy diệt. Nhưng là trên thực tế cũng không có. Mà Mayan rất nhiều tiên đoán đều vô cùng chính xác. Như vậy là cái gì đưa đến năm 2012 tiên đoán không có thực hiện. Trần Phàm quả thật cũng có loại muốn đi xem một chút tâm tư. Trên cái thế giới này có quá nhiều mê hoặc không giải trừ. Để cho Trần Phàm có rất muốn thăm dò. Bây giờ hắn sinh hoạt bề bộn nhiều việc. Bận rộn đến hắn cơ hồ không có thời gian đi thăm dò đại tự nhiên bí ẩn. Đây đối với hắn đạo pháp mà nói. Cũng không phải là một món rất tốt sự việc. Đây cũng là hắn chậm chạp không thể tiến thêm một tầng nguyên nhân. Cuối cùng những người này liền bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Một bên chắc chắn cạn kẽ đường đi. Phản đang nói vừa nói. Trần Phàm cũng chưa có chen miệng đường sống. Không thể làm gì khác hơn là lách đến đám người bên ngoài. Đi trên sân cỏ trêu chọc mấy đứa con nít chơi. Ý Phỉ cũng là một cùng đời vô tranh. Không tham dự thảo luận. ngay ở bên cạnh ngây ngô đứa trẻ. Còn chiếu cố hai cái bé gái không nên quá điên rồi. Đến khi ăn bữa ăn tối lúc này bọn họ còn cũng chưa thỏa mãn. Đường đi vẫn không có xác định được, mà ngày mai sẽ phải rời khỏi. Cuối cùng Trần Phàm không thể không nói, nếu ngày mai sẽ phải đi, như vậy, chúng ta trước hết chắc chắn mấy cái lớn địa phương, sau đó một bên đi, một bên tìm thích hợp chúng ta du ngoạn địa điểm. Mọi người nghĩ cũng phải, cũng không ở tranh luận, chuyên tâm ăn Trần Phàm làm bữa ăn tối, bởi vì là Mia cũng tham dự vào trong thảo luận. Cơm đều không làm, không thể làm gì khác hơn là Trần Phàm ra trận, làm một lần điển hình món ăn Trung Quốc. Mọi người ăn rất khoái trá, bởi vì là Trần Phàm tài nấu nướng quả thật không có nói. Liền liền đối món ăn Trung Quốc có chút kén chọn Thành Long cũng ăn nồng nhiệt. Buổi tối hôm đó, lại nói một hồi du lịch đề tài. Mọi người cái này mỗi người mới tản ra. Cái biệt thự này nhà không đủ, người thực ra quá nhiều. Vì vậy liền hai cái hoặc là ba người lách một căn phòng. Dù sao chính là không có một người nguyện ý đi về nhà. Sau đó ngày thứ hai buổi sáng hội họp, liền liền Peter nhà như vậy ai phải tương đối gần người cũng không muốn động. Bởi vì là Trần Phàm nơi này quả thật rất thoải mái. Phong thủy đại trận đối với người bồi bổ, ở nơi này chính là hiệu quả nhanh chóng sự việc. Peter tới nhiều, tự nhiên biết Trần Phàm nơi này và bọn họ nhà mình khác biệt. Nếu như không phải là bởi vì là sợ Trần Phàm các cô gái chê, hắn cũng muốn trực tiếp rời tới ở. Bây giờ thật vất vả tìm được một cái né tránh rồng hung ác tập kích lý do. Tất nhiên tiến vào, sẽ không chịu dễ dàng dọn đi. Tản ra sau đó, Trần Phàm, Thành Long, Peter, Lauren, Johnny cùng Robert còn có Meyer cùng một đám người đàn ông chung một chỗ. Nói chuyện phiếm uống rượu, mà đám kia các cô gái thì tụ chung một chỗ, trò chuyện một ít bát quái. Vừa có vòng giải trí, còn có phòng khám bệnh phát hiện một ít rất mau mắn sự việc. Mà hai đứa bé thì chơi điên rồi. Ở sân cỏ bên trong, lầu trên lầu dưới điên chạy, Ý Phỉ thì ôm Trần Bằng. Hai bên cũng thỉnh thoảng đi tới đi lui. Một hồi nghe một chút nơi này, một hồi nghe một chút bên kia. Có lúc liền ngồi ở Phạm Băng Băng bên người, nghe nàng cùng Kristen trò chuyện các minh tinh tin tức. Đây quả thực là một trận mô hình nhỏ party vậy. Chỉ bất quá không có party điên như vậy mà thôi. Đến buổi tối, mỗi một người cũng trở lại gian phòng của mình bên trong. Trần Phàm nhìn xem Thành Long, liền cười nói, người thật giống như gần đây tương đối rỗi rãnh đâu. Ta không rỗi rãnh, chỉ là muốn nghỉ ngơi. Ta công tác cũng xếp đầy. Đừng lấy là ta bây giờ là du thủ tốt rỗi rãnh không có ai muốn qua khí minh tinh à. Thành Long cười làm trò đùa. Đi ngủ, bất quá, nói thật, rất lâu không có cùng bạn như vậy. Ngày khác ngươi trở về nước, ta xin ngươi cũng ngồi du thuyền chơi. Ta ở trong nước có du thuyền. Mặc dù không lớn bằng của ngươi, nhưng là chứa ngươi còn có mấy chục cô em xinh đẹp vẫn là được. Đi ngươi đi, đi ngủ. Trần Phàm vừa nói, liền đi lên lầu. Ở cửa thang lầu thấy được Maria. Nàng rất nóng bỏng nhìn Trần Phàm. Sau đó tỏ ý Trần Phàm ngồi chồm hổm xuống. Cùng Trần Phàm ngồi xổm lúc xuống, liền đem cái miệng nhỏ nhắn ghé vào Trần Phàm bên tai thấp giọng nói. Ba, Caribbean thật sự có hải tặc sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.